Chàng rể vô song, chương 266, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 266, liên quan gì cậu, tặng 1 triệu tiền quà á? Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, Trần Đại Lâm dùng mình trợn to hai mắt, vô cùng kinh ngạc. Mấy người họ hàng khác cũng há hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Người mà tặng 1 triệu tiền quà cho streamer nữ kia có bao nhiêu tiền lận chứ? Đối với bọn họ mà nói, con số 1 triệu kia rất nhiều. Thậm chí là con số dài ngoằng. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. 1 triệu tiền quà kia là 1 triệu tệ tiền mặt luôn ư? Trần Đại Lâm nuốt nước miếng hỏi lại. Dĩ nhiên là 1 triệu tệ tiền mặt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, Trần Diễm Diễm đắc ý nói. Tiền lương tháng này của Tiểu Khiết quy ra cũng đã gần 600.000 tệ rồi. Một tháng được 600.000 tệ á? Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, Trần Đại Lâm bị dọa giật cả mình. Cả đời em còn chưa kiếm được nhiều đến thế. Chỉ trong một tháng mà Tiểu Khiết đã kiếm được nhiều như vậy rồi à, giỏi quá đi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, Trần Đại Lâm quay sang bật ngón tay cái với Dương Khiết. Không hổ là du học sinh, đẳng cấp của cháu hơn hẳn thằng vô dụng Lâm Hàn kia. Cũng đều là ở nhà, nhưng chênh lệch lại quá lớn. Một tháng kiếm được 600.000 tệ. Vậy một năm cũng hơn 6 triệu tệ rồi. Vẻ mặt chú hai Trần Đại Cường tràn đầy hâm mộ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Tiểu Khiết, cháu vừa về nước mà đã kiếm được nhiều tiền vậy. Thêm một năm nữa là trở thành nữ doanh nhân thành đạt rồi. Làm gì có chuyện đó. Chỉ do tháng này gặp may mắn được một vị đại gia ủng hộ thôi. Dương Khiết lắc đầu nói. Nếu không tính tháng này, trung bình số lượng quà tặng mỗi tháng của cháu cũng chỉ được 70-80.000 tệ thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, mỗi tháng được 70-80.000 tệ cũng không ít chút nào. Trương Đào hâm mộ nói, như em này, em vừa tìm được công việc là làm nhân viên phục vụ ở quán karaoke. Lương mỗi tháng cũng chỉ có 4.000 tệ thôi. Số tiền 70-80.000 tệ của chị đã bằng lương 2 năm trời của em rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, ánh mắt Trương Đào phát sáng. Lại nói, em làm streamer được không chị? Em thật sự ganh tị với công việc này. Mỗi ngày ở nhà ngủ nướng, chỉ cần ca hát nhảy múa đã có thể kiếm được tiền rồi. Đây chính là ước mơ của em đó. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, em á, Dương Khiết quan sát Trương Đào, có hơi do dự mở miệng, chắc cũng được, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, cô ấy cũng không nói hết câu, bởi vì bây giờ, làm streamer thì chỉ cần vượt qua xác thực danh tính là được hết, nhưng có thể kiếm được tiền hay không thì là một câu chuyện khác. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, ngoại hình Trương Đào này. Nói thật thì Dương Khiết thấy cũng bình thường. Thật à, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, ánh mắt Trương Đào sáng bừng. Tim đập thình thịch, vậy để em xin nghỉ việc rồi làm streamer. Đúng rồi Tiểu Khiết, chị ở nền tảng livestream nào thế? Em cũng muốn đến đó. Livestream xa ngư, Dương Khiết nói. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Ok, vậy em ăn xong sẽ tải livestream xa ngư ngay. Xem thử xem liệu em có thể làm streamer không? Trương Đào cười hi hi. Livestream xa ngư hả? Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Ánh mắt Triệu Tứ Hải lóe lên. Có hơi bất ngờ. Nhà tài trợ chính chương trình tôi là Triệu Phú đợt này cũng là livestream xa ngư. 10 triệu mà anh ta có được cũng từ livestream xa ngư mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Anh ta không ngờ Dương Khiết cũng là streamer của xa ngư. Đúng là thật trùng hợp. Trong giới livestream, livestream sa ngư này đang phát triển mạnh lắm đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, Triệu Tứ Hải lẩm bẩm. Thỉnh thoảng anh ta cũng có xem livestream, cũng biết một vài tin tức về nó. Tình hình của livestream sa ngư bọn em quả thật rất tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, Dương Khiết nói. Bởi vì vừa đổi chủ, lại lôi kéo được không ít streamer hot của mấy nền tảng lớn. Có thể nói, tất cả sự chú ý của mọi người trong giới đều đặt ở nền tảng livestream sa ngư bọn em. Vả lại, cách đây vài ngày, livestream sa ngư bọn em còn lên hot search đấy. Là một streamer rất nổi gần đây tên Kiều La đã đầu quân cho sa ngư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Cái còn lại là lời đồn về ông chủ đứng sau livestream sa ngư chính là anh trai chạy râu. Roy đang hot đó. Chấm. Sao cơ? Ông chủ sa ngư là anh trai chạy râu. Roy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Nghe thế, hai mắt đám người Triệu Tứ Hải, Dương Duyệt, Trần Diễm Diễm đều sáng lấp lánh. Bọn họ đều là fan cứng của anh trai chạy râu. Roy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Không ngờ, thần tượng của anh lại là ông chủ livestream sa ngư. Ánh mắt Triệu Tứ Hải nóng bỏng. Lâu rồi không có tin tức của anh ấy. Nhưng một khi có tin gì là long trời lở đất mà. Lần này lại còn leo lên cả hot search. Quả không hổ là thần tượng của anh. Ông chủ sa ngư lại là anh trai chạy râu. Roy Á, chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, Trương Đào cũng ngạc nhiên không thôi. Cô ta cũng biết anh trai chạy râu. Roy đang nổi tiếng đó. Vừa có tiền vừa tài giỏi. Hơn nữa còn là một người chính nghĩa. Từng đạt danh hiệu công dân tốt cấp thành phố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, không ngờ ông chủ sa ngư lại là anh trai chạy râu. Roy. Vậy em càng phải đến làm streamer ở sa ngư rồi. Nói không chừng còn có thể gặp được anh ấy. Hai má Trương Đào ửng đỏ như một cô gái mới lớn biết yêu. Cô ta lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Đợi đến khi em trở thành streamer rồi. Mỗi ngày em sẽ được ở nhà. Nhưng chắc chắn sẽ không vô dụng như tên Lâm Hàn kia. Chỉ biết ăn no chờ chết. Mà em còn có thu nhập nữa. Hi hi, cỡ cô mà đòi thu nhập được à? Lâm Hàn liếc nhìn Trương Đào chế giễu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Nếu cô muốn kiếm được tiền, đề nghị cô trước khi đi làm streamer, qua Hàn Tịch làm một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ trước đã. Chị hết mớ sẹo rỗ trên mặt rồi còn phải giảm cân nữa. Dứt lời, mũi dùi tất cả mấy người họ hàng trên bàn đều chĩa về Lâm Hàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Lâm Hàn, ở đây đến lượt cậu lên tiếng sao? Dương Cảnh Đào đập bàn, tức giận mắng Lâm Hàn. Chúng tôi còn chưa nói tới cậu. Cậu đừng có mở miệng làm ảnh hưởng tới người khác được không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Đúng đó, Lâm Hàn. Tôi làm streamer thì liên quan gì đến anh? Cần anh lên tiếng dạy tôi sao? Trương Đào cười nhạo. Có phải tại mọi người không thèm đếm xỉa tới anh? Anh lên tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Lâm Hàn, cậu lo ăn thức ăn của mình đi. Ăn xong rồi tặng quà. Sau đó thì biến ngay. Dương Duyệt xem thường liếc nhìn Lâm Hàn. Tiệc tân gia đợt trước làm ở nhà cậu đều do Tiểu Lệ tự nấu. Nhà chúng tôi đãi tân gia. Mời đầu bếp nổi tiếng nấu cho cậu ăn. Còn được uống Mao Đài. Tốt với cậu quá rồi còn gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Thế nên, cậu im miệng hộ cái. Đừng làm phiền đến người khác. Thằng nhãi này thấy chúng ta xem thường nó. Trong bụng ấm ức đấy. Thế nên mới mở miệng kiếm chuyện với Tiểu Đào. Gây chú ý với mọi người. Trương Đức Thuận lắc đầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Nhưng nó không biết. Nó càng như thế chúng ta lại càng xem thường nó hơn. Từ đầu đến giờ, câu nào mấy người nói ra cũng liên quan đến tôi hết. Giờ còn không cho tôi lên tiếng sao? Lâm Hàn khinh khỉnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, liên quan đến cậu à, nghe thế. Trên bàn nháy mắt im lặng, sau đó lại phá lên cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com, Lâm Hàn, cậu bị ngu à, chúng tôi nói chuyện thì liên quan gì đến cậu chứ? Dương Duyệt ôm bụng cười to. Em trai Lâm Hàn à, đừng nói anh trai chạy râu. Roi thần tượng của tôi có liên quan đến cậu nhá. Hoặc là cậu liên quan đến 1 triệu tiền quà. Livestream xa ngư, hot search trên Weibo hả? Triệu Tứ Hải buồn cười nhìn Lâm Hàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Đêm qua cậu ngủ không ngon à, bây giờ còn nằm mơ giữa ban ngày nữa. Vì cậu muốn thu hút sự chú ý của chúng tôi mà không cần thể diện nữa sao? Điều tôi vừa nói đều là những sự kiện lớn đấy. Một chuyện có thể thay đổi ngành nghề. Một cái thì tất cả người Hoa Hạ đều xem. Em trai Lâm Hàn à, cậu chỉ là một người tầm thường. Nhưng giấc mơ của cậu cũng lớn ghê đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Đám họ hàng đồng loạt bật cười ha hả. Lâm Hàn, cậu im mồm dùm đi. Bắt đầu từ bây giờ không cho phép cậu lên tiếng nữa. Cậu mở miệng ra tự chuốc nhục thì thôi. Có nhiều họ hàng ở đây như thế. Đừng làm nhà họ Dương tôi mất mặt chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Dương Cảnh Đào lại đập bàn. Đùng đùng nổi giận. Tức quá đi mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. Cách chương.